Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, Bái Bình. Bối Viêm trợn mắt hốc mồm, làm sao cũng không có ngờ tới, Thạch Hạo lai lịch thế mà lại to lớn như thế. Thạch Quốc hoàng tộc, liền hỏi thế lực nào dám động. Mẹ nó, người rõ ràng là Thạch Phong nhi tử. Tại sao phải đến từ Đông Hỏa Đại Lục đâu? Mà lại, trước đó ngươi làm gì lại phải gia nhập chúng ta Thiên Đạo Liên Minh đâu? Bối Viêm trong lòng tràn đầy đậu đen rau muống muốn, nhưng không có nửa điểm hoài nghi Thạch Hạo thân phận. Nếu như khoác lác nói, Thạch tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Thạch Hạo. Một kẻ thập tinh thế lực muốn giết, trên đời này có thế lực nào đảm bảo? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hắn chỉ nói mình là Thạch Phong nhi tử, cũng không có nói hắn tại Thạch tộc thân phận, bởi vì hắn đối với Thạch tộc hiện tại còn hoàn toàn không có tán đồng cảm giác. Trừ phi tại Thạch Phong trong chuyện này, Thạch tộc làm ra công bằng xử lý, nhưng từ trước mắt đến xem, Thạch tộc trọng tâm khẳng định là trên người Thạch Trọng. Lúc trước Thạch Canh thậm chí vì bảo đảm Thạch Trọng mà đem Thạch Phong đều là cầm xuống, nhốt vào trong địa uyên động. Cho nên, Thạch Hạo cảm thấy Thạch tộc tiếp tục bảo đảm Thạch Trọng khả năng sẽ phi thường đến cao. Dù sao đối với tộc đàn tới nói, thị phi ân oán có đôi khi cũng không phải là trọng yếu như vậy. Trọng yếu nhất chính là thực lực, có thể là tương lai có thể đạt tới độ cao. Thạch Trọng bây giờ cách Thạch Phong cũng chỉ kém một đường. Mà nói đến võ đạo thiên phú mà nói, đối phương tước đoạt Thạch Hạo cửu dương thánh thể, khẳng định là nghiền ép Thạch Phong tam dương thể. Bằng không mà nói, đương nhiên Thạch Canh cũng sẽ không làm ra thiên vị Thạch Trọng lựa chọn. Muốn đem Thạch Trọng làm tiếp, vậy trừ phi Thạch Hạo có thể ở trên cảnh giới đuổi gần, cũng biểu hiện ra chiến lược viễn siêu sự thật, lúc này mới khả năng đoạt lấy đối phương Thạch Quốc người thừa kế vị trí. Với cái danh xưng này, Thạch Hạo hoàn toàn không có hứng thú, cho nên hắn chỉ thừa nhận chính mình là Thạch Phong nhi tử. Nhưng mà người khác muốn hiểu lầm liền hiểu lầm tốt, dù sao hắn là sẽ không chủ động làm sáng tỏ. Nghĩ như thế nào, ta cậy vào này có cứng hay không? Thạch Hạo cười nói, rất phách lối bộ dáng, nhưng là hiện tại tất cả mọi người đều chỉ có ngưỡng mộ cùng bội phục phần. Nếu như Thạch Hạo vừa lên đến liền lộ ra hắn Thạch tộc thân phận, khẳng định như vậy sẽ để cho đám người cho là hắn là lấy bối cảnh đè người, cùng ăn chơi thiếu gia giống như, lấy được tự nhiên chỉ có phản cảm. Thế nhưng là hiện tại khác biệt, Thạch Hạo trước đã chứng minh thực lực của mình, lấy quan tự tại chi thân thậm chí oanh bại Lục Vương. Yêu nghiệt này đến mức nào? Cho nên lúc này lộ ra Thạch tộc thân phận, đám người sẽ chỉ cảm thấy hắn hữu dũng hữu mưu. Thật nhiều nữ sinh đều là dùng mê ly ánh mắt nhìn xem hắn. Gia hỏa này nhan trị nghịch thiên, võ đạo thiên phú nghịch thiên, thậm chí bối cảnh cũng là nghịch thiên. Ai sẽ không thích đâu? Ngươi nếu là người Thạch tộc, tại sao muốn chạy đến nơi đây đến? Bối Viêm cuối cùng là hỏi một câu. À, đây là ý gì? Người Thạch tộc liền không nên tiến Thiên Cung học viện sao? Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có coi ra gì, chỉ là phất phất tay, về sau đừng lại đến phiền ta. Thuyết pháp, hắn nghênh ngang rời đi. Bối Viêm không có lên tiếng, chỉ là nhìn xem, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Cái mặt này Thiên Đạo Liên Minh thật sự là ném đến lớn, tuyệt đối không có khả năng như vậy tính toán. Thạch Hạo trở lại chỗ ở không lâu, Lạc Hà liền đến bái phòng. Lạc sư huynh, thật sự là cảm ơn. Thạch Hạo vái chào, khách khí. Lạc Hà cười cười, Thạch sư đệ tại Vạn Cổ Thạch lưu danh, chính là Cổ Sử Vân cũng bị ngươi ép xuống, tương lai tiền đồ vô lượng, ta chỉ là sớm cùng Thạch sư đệ kết một thiện duyên. Thạch Hạo vẫn là nhờ ơn, ân tình đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này như thế nào, dệt hoa trên gấm có thể so. Ta ghi nhớ trong lòng, hắn cũng không có nói cái gì khoác lác, chỉ là nói như vậy một câu. Lạc Hà gật đầu, Thạch Hạo chỉ cần nhớ kỹ hắn hôm nay xuất thủ là đủ rồi. Hy vọng về sau có cơ hội hợp tác, hắn nghiêm nghị nói ra, nhất định sẽ có. Thạch Hạo gật đầu. Lạc Hà rời đi không đến bao lâu, liền gặp ông Nam Tình cũng gạt tiến đến. Ta nói ông sư tỷ, ngươi từng ngày rất nhàn sao? Thạch Hạo thở dài, hiện tại các đại minh minh chủ đều đang cố gắng tu luyện. Hy vọng cái thứ nhất nhóm lửa hương hỏa, độc chiếm vị trí đầu. Có thể ngươi ngược lại tốt, cả ngày chơi bời lêu lổng. Ông Nam Tình kém chút tức điên. Buồn bực nói, ai chơi bời lêu lổng, còn không phải bởi vì ngươi xin nhờ ta hôm nay cho ngươi chỗ dựa, ta mới chạy đến. A, đúng a, thật sự là cảm ơn sư tỷ. Thạch Hạo cười nói, hừ, ta giúp ngươi lớn như vậy một chuyện, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Ông Nam Tình tâm tình rất là vui vẻ, trước đó bị Thạch Hạo gõ một gốc linh dược. Nàng hiện tại cũng muốn nắm một chút Thạch Hạo. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, lần sau ông sư tỷ nếu là còn muốn ta giả mạo vị hôn phu mà nói, ta không thu phí. Ngươi hỗn đản này, cho là có bao nhiêu người dám hướng ông ra cầu thân. Bất quá, ông Nam Tình trong lòng hơi động, lại là mỉm cười. Tốt, Thạch Hạo đột nhiên toàn thân lắc một cái. Làm sao có một loại dự cảm bất tường đâu. Ông Nam Tình cách cáo từ rời đi. Thạch Hạo thì là quyết định tiếp tục đi nguyên tố địa quật tu luyện. Hắn cách cửu tướng đỉnh phong chỉ kém từng tia mà thôi. Hắn 10 phần quả quyết, lập tức hướng học viện đưa ra xin mời. Đạt được phê che đằng sau, hắn liền lên đường xuất phát. Tiểu tử kia lại đi nguyên tố địa quật. Trong thiên đạo liên minh, hết thảy 7 người ngay tại cử hành bí nghị. Trước đó kia cá biệt viện tự nhiên không thể dùng lại. Có thể học viện lớn như vậy, muốn một lần nữa tìm một tòa biệt viện tự nhiên cũng là dễ dàng sự tình. 7 người này theo thứ tự là minh chủ Bối Viêm, phó minh chủ Tưởng Tuyền, phó minh chủ Thường Giật Xuân. 3 người này đều là bổ thần miếu. Còn có cửu vương Ngũ Tư Nguyên, cửu vương Tỉnh Dương Hoa, bát vương Tống Kiến Đức cùng bát vương Sa Dung. Kẻ này trước mặt mọi người nhục nhã ta minh, coi như hắn là người Thạch tộc, cũng nhất định phải trừ chi. Bối Viêm trước khi nói ra, còn lại 6 người đều là gật đầu. Thiên đạo hội vì cái gì thành lập? Không phải liền là liên hợp lại, để tránh bị những đỉnh tiêm thế lực kia tùy ý xoa nắn sao? Có thể Thạch Hạo trước mặt mọi người giết tiến thiên đạo liên minh, đánh người đằng sau lại toàn thân trở ra, thậm chí học viện phương diện đều không có một chút xíu động tĩnh. Có thể tự nhiên là đối với thiên đạo liên minh thiên đại nhục nhã. Cho nên, gia tộc của bọn hắn liên hợp lại dám cùng đỉnh tiêm thế lực đối đầu. Bọn hắn những hậu nhân này tự nhiên cũng không có sợ hãi đạo lý. Công nhiên giết người, vậy khẳng định là không được. Thạch tộc nổi cơn giận, thế lực nào đều không thể tiếp nhận. Nhưng nếu như Thạch Hạo chết ở trong nguyên tố địa quật đâu? Mặc kệ là Tây Nham Minh hay là Thiên Đạo Liên Minh, đều là đem nguyên tố địa quật trở thành giết người diệt khẩu nơi tốt. Mà sự thật cũng là như thế. Giống Tây Nham Minh chết mất những người kia, lại có cái nào có thể trách đến Thạch Hạo trên đầu đâu? Người nào đi một chuyến? Bối Viêm hỏi. Ta, Tưởng Tuyền bọn người nhao nhao trở lệnh. Bối Viêm trầm ngâm một chút, nói, ta hỏi qua Trúc Hàm Minh, Thạch Hạo sở dĩ có thể đánh bại hắn, chính là một đạo thỏ trắng hình dáng pháp tướng bạo phát ra kinh khủng oanh kích, để hắn cũng là ngăn không được. Một kích này uy lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà sau trận chiến này, tiểu tử kia liền không tiếp tục khiêu chiến ai. nói rõ hắn hẳn là chỉ có một kích này bộc phát. Ta lấy Trúc Hàm Minh thương thế tiến hành đẩy ngược, một kích này bộc phát uy lực hẳn là tại bình thường cửu vương cấp bậc. Theo lý, chỉ cần Tư Nguyên hay là Dương Hoa đi một chuyến, liền có thể tùy tiện đem tiểu tử kia chém giết. Bất quá, vì nhất kích tất sát Giật Xuân, người tự mình xuất thủ, cần phải để tiểu tử kia vĩnh viễn lưu tại trong địa quật. Thường Giật Xuân lộ ra cười lạnh, gật gật đầu, tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.